Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4307, Lặp Đi Lặp Lại Hoành Nhảy. Người đăng, HGSOZMOZC, đã có sẵn máu. Ninh Thư khẳng định là muốn giao dịch. Tựa như Cẩn Kỷ nói như vậy, Phạt Thiên cần vật này. Hai phe đều tại giả bộ. Thăm dò tới thăm dò đi. Tiến vào phòng cố vấn. Phòng cố vấn thêm một người. Một đầu dễ thấy tóc trắng. Một cái áo khoác màu đen. Xem ra có điểm giống Thái Thúc. Thái Thúc đổi tạo hình rồi. Biến thành nãi nãi bụi. Không phải nãi nãi bụi. Hắn đây là tuyết trắng. Cũng chính là làn da bạch một chút. Nếu như làn da đen một chút. Hoàng một chút. Xấu một chút. Phối hợp hắn cái này tóc. Quả thực chính là tai nạn. Ninh Thư nhìn hắn chằm chằm. Thái Thúc quay đầu nhìn nàng một cái. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Thật đúng là ngươi đây. Ta còn tưởng rằng nhận lầm ngươi. Ngươi đổi tạo hình rồi. Thái Thúc còn không có nói cái gì. Tang Lương sắc mặt liền hiện ra lãnh quang. Làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thái Thúc là bởi vì biến thành dạng này. Có người lại cầm loại chuyện này trêu. Chọc, thật là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Thái Thúc nhìn Ninh Thư. Ngươi muốn đổi cái tạo hình à? Ninh Thư lắc đầu. Không. Ta không đổi, ta dù sao vẫn là còn trẻ như vậy một. Cái tiểu cô nương, một đầu đầu bạc, chưa già đã yếu không tốt. Hiện tại Tang Lương trên mặt đã chấm dứt xương, là chịu không nổi cầm loại. Chuyện này như vậy nói đùa, cả người đều rất khó chịu. Đổi hay không? Tang Lương hỏi. Ninh Thư, đổi đi, này sẽ Cẩn Kỷ ngồi ở bên cạnh ngoan ngoãn xảo xảo. Cũng không có đối Tang. Lương lộ ra thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Có chừng Thái Thúc ở đây. Cho dù là muốn ăn. Hóa thân. Lúc này cũng phải thanh tỉnh một chút. Có lẽ là bởi vì Thái Thúc ở đây. Hướng nói Tang Lương trên người mùi. Cẩn Kỷ. Có thể khống chế chính mình. Tang Lương. Như thế nào đổi. Ninh Thư trong lòng nhe răng. Nhất định là Tang Lương đem Thái Thúc kéo qua. Chấn bãi. Bất quá nàng bên này cũng có chấn bãi. Đem Cẩn Kỷ ném ra liền tốt. Hắn răng, lợi phi thường tốt. Liền xem như Tang Lương cùng Thái Thúc dạng này lão đồ ăn cái mõ cũng là có. Thể gặm đến động. Ninh Thư, người nói như thế nào đổi. Trước tiên nói rõ, 20 bình đó là không có khả năng. Tang Lương, 19 bình. Ninh Thư, người bị điên rồi. Nếu không muốn nói vậy không nói. Lần lượt, có ý tứ sao? 5 bình trở xuống, yêu đổi hay không, không đổi kéo đến, con run hầm gà đã, làm tốt, muốn trở về ăn gà, ai có rảnh cùng ngươi đàm luận nghiêm túc như vậy sự tình, không có ăn cái gì, vui vẻ, bên cạnh có cái ăn hàng, khẩu vị đều bị mang tốt, Thái Thúc trực tiếp nói, vậy 5 bình, Tang Lương nhéo nhéo lông mày, nhưng rốt cuộc không nói gì, Ninh Thư xách một tiếng. Có cái gì thì nói cái đó. Thẳng thắn dứt khoát không? Phải rất tốt. Muốn nói móc. Cảm thấy là Tang Lương rất móc. Này rõ ràng chính là không thế nào muốn tiền vốn đồ vật. Tang Lương chịu bị. Thương đều không đến mức lưu ngần ấy máu. Hoàn toàn chính là bạch kiếm năm. Bình nước. Kết quả còn nghĩ muốn làm cái hơn mười mấy 20 bình. Đây quả. Thực là mơ mộng hão huyền. Suy nghĩ nhiều quá. Dù sao là không có bị xã hội đánh đập. Tang Lương tại tổ chức xuôi gió xuôi nước. Đại khái muốn không có không có. Được. Trước đó mới như vậy thẹn quá hóa giận. Hơn nữa Ninh Thư chính mình trước đó hành vi. Kỳ thật cũng cổ vũ hắn khí. Diễm. Trước kia vô luận ăn thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Nàng đều chiếu đơn thu hết. Ninh Thư lấy ra 5 bình nước cho Tang Lương. Sau đó nhận lấy máu. Thu lại. Liền định rời đi, không cần phải cùng những người này kéo cái gì. Thái Thúc đứng lên, đối Ninh Thư nói, đi một chỗ, Ninh Thư không chút suy nghĩ cự tuyệt. Ta muốn về nhà ăn gà. Trong nhà có, một cái tha thiết chờ đợi nàng về nhà người. Còn Jun, cũng không phải là, hơn nữa cùng Thái Thúc đi một chỗ. Trời mới biết hắn lại muốn làm cái gì. Dù sao không có chuyện tốt chờ nàng chính là... hơn nữa muốn trở về đem máu cho Phạt Thiên hấp thu. Thiên đại sự tình Ninh Thư đều không nghĩ quản. Thái Thúc nhìn Ninh Thư, có đi hay không? Can Ninh Thư, không đi. Nàng không nhìn Thái Thúc, tóc trắng, mặt trắng, tia sáng nếu là sáng tỏ một chút, đều chướng mắt. Thật tao, Tang Lương mở miệng nói, người tốt nhất đi một chút, đây là hư không đại sự. Ninh Thư trực tiếp khoát tay, ta đây càng không đi, ta chỉ là một cái nhỏ, yếu, không cách nào vì hư không cống hiến người. Nếu là đại sự, ta không chịu nổi. Tang Lương nghe xong, trước đó ngưng kết băng xương, hiện tại đã trần khối băng, cái loại này lãnh ý không chút kiêng kỵ đập vào mặt, cho người ta tạo thành cường đại khó chịu. Ninh Thư nhìn thấy như vậy có tính công kích Tang Lương, không biết Jason cái gì làm cái này quý tộc thanh niên có chút sụp đổ tâm tính. Tang Lương, có ít người tại người khác che chở cho chuyện đương nhiên. Ninh Thư cảm thấy Tang Lương oán khí rất nặng, hơn nữa không hiểu ra sao bị nhằm vào, người sẽ nuốt xuống sao? Tất nhiên sẽ không. Ninh Thư lập tức ha ha trở về, mặt mũi tràn đầy trào phúng, nói cái gì quỷ đồ vật, cái gì người khác che chở cho, mặc kệ các ngươi làm chuyện gì, ta không biết, không rõ ràng, nhưng cũng đừng đem hết thảy đồ vật hướng trên người ta đẩy. Quá quen thuộc loại này xáo lộ, Tang Lương thích nhất chính là đem đại nghĩa áp xuống tới, mặc kệ các ngươi làm cái gì xứng đáng người trong cả thiên hạ. Không có người để các ngươi làm, nhất định để người làm ra cảm ơn dáng vẻ liền phi thường buồn nôn, chính là huống hồ Ninh Thư còn một mặt mộng bức, không rõ xảy ra chuyện gì. Có ít người bản thân cảm giác cũng quá tốt rồi. Thái Thúc cho Tang Lương một ánh mắt, Tang Lương không nói gì, nhưng là trên mặt kết băng ba tấc. Tang Lương tịt ngói, Ninh Thư cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa. Đến nỗi đi địa phương, Ninh Thư sẽ không đi, coi như muốn đi, cũng là cùng Thái Thúc đi, có một số việc chậm rãi tra liền có thể tra được. Ninh Thư mang theo Cẩn Kỷ ra phòng cố vấn, thuận lợi rời đi tổ chức, không có gặp được nguy hiểm. Ninh Thư trong lòng đang nghĩ, rốt cuộc là Thái Thúc suy yếu, vẫn là chính mình mạnh lên rồi, có lẽ cả hai đều có đi. Vậy đại khái chính là thượng tầng lẫn nhau phủng, tầng dưới lẫn nhau xé. Cho dù ngoài miệng huyên náo như thế nào đi nữa, nhưng rốt cuộc sẽ không thật đánh nhau. Đất rung núi chuyển, lưỡng bại câu thương. Ninh Thư hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình đã biến thành Thái Thúc không thể tùy tiện giết chết người. Mặc kệ là không giết chính mình là có cái gì giá trị lợi dụng, vẫn là thật đơn thuần không đáng ra tay giết, muốn cân nhắc hậu quả. Ninh Thư cảm thấy đây là chuyện tốt. Nếu là trước đây, giết một cái nhỏ yếu nhiệm vụ người chính là nhấc nhấc tay. Sự tình trước kia Thái Thúc có lỗi sao? Đại khái là không sai, có thể coi là sai. Ước chừng là yếu chính là nguyên tội. Nàng quá yếu, Ninh Thư trong lòng ha ha. Nàng chính là người cô đơn, không giống Thái Thúc, muốn kéo lớn như vậy toàn ra, bó tay bó chân, cân nhắc sự tình hơi nhiều. Nàng cùng Thái Thúc tóm lại là phải có một trận chiến, sinh tử xem mệnh. Ninh Thư về đến nhà, không có trực tiếp đem máu đổ vào trên roi, mà là đưa cho Cẩn Kỷ, người kiểm tra một chút bên trong có hay không phóng cái gì không nên có đồ vật. Cẩn Kỷ ngã một giọt lòng bàn tay bên trong, đầu tiên là ngửi một chút, lại là liếm một cái, tinh tế phẩm vị, sau đó mới lên tiếng, tựa như là không có vấn đề gì. Ninh Thư, giống như người xác định sao? Nếu có vấn đề gì, Phạt Thiên liền tao ương. Hết chương.